Chương 431, 431, nhiếp hồn kính chủ nhân. Ngươi Ninh Hoan tâm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Nàng không biết mình làm sao vậy, trừ có thế hô hấp, có thế ngôn ngữ, thân thể lại giống như bị cố định trụ đồng dạng. Ngươi dùng pháp thuật nàng nhịn không được cau mày nhìn trước mắt mang mặt nạ nam nhân, rõ ràng ngón tay đầu ngón tay đã đụng phải cái mặt nạ kia, nhưng đáng tiếc, nàng chính là không có cách nào đem nó hái xuống. Không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt nam nhân. Ninh Hoan tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm mặt nạ kia, cái thân ảnh kia, từ từ cách xa chính mình. Ngươi thắng. Thanh âm của nam nhân vẫn là như vậy băng lãnh. Ta là Tần Nghiễm Vương. Nghe được câu trả lời này, Ninh Hoan tâm cũng không hưng phấn, cũng không thấy đến có cảm giác thành công, nàng chẳng qua là cảm thấy trong đầu rất loạn. Tần Nghiễm Vương không phải Minh Vương sao? Hắn tại sao muốn lấy đi nhiếp hồn kính tấm gương kia? Rõ ràng chính là hại người ma vật ta. Còn có vì cái gì hắn phải thêm hảo hữu của mình? Hắn tại sao phải cho mình địa phủ hệ chặt hệ thống, để cho mình cùng minh giới kéo thượng quan hệ? Hắn lại vì cái gì một nháy mắt, vô số bí ẩn chen chúc lấy hướng Ninh Hoan Tâm đánh tới. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đầu càng đau. Hết thể trước mắt QNZ từ từ bắt đầu mơ hồ, nàng cuối cùng nghe được, là một tiếng dịu dàng kêu gọi, đến từ sau lưng. Kia là Tưởng Lệ Hành thanh âm. Hoan Tâm tại Ninh Hoan Tâm té xỉu sau giây thứ nhất, Tưởng Lệ Hành thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, đem nàng cả người đều chăm chú ôm ở trong ngực của mình. Tưởng Tử Văn, ngươi làm gì giờ này khắc này? Tưởng Lệ Hành bên người có vô số hắc khí chớp động, toàn bộ mặt biển ở trong nháy mắt này, đột nhiên ba đảo mãnh liệt thời tiết tâm trầm, tựa hồ tùy thời sẽ có lôi điện gió lốc. Tưởng Tử Văn không có ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành trong ngực Ninh Hoan Tâm. Nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Tưởng Tử Văn đột nhiên thở dài một tiếng. Nàng sẽ nhớ tới nàng là tiên, mà hắn là ma. Nàng sẽ nhớ tới năm đó hết thảy. Những cái kia đều đi qua. Tưởng Lệ Hành đáy mắt hồng mang lóe lên, giọng điệu lạnh lùng nhìn xem Tưởng Tử Văn, một thế này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, bất kể là tiền cu nở dê tốt, ma cu nở dê tốt, liền xem như ta cu nở dê không thể thương tổn nàng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Tử Văn đột nhiên ánh mắt khẽ động, cho nên đây mới là ngươi đem ta chia ra chân thực ý đồ đi, ngươi sợ ta ngăn cả ngươi. Đúng hay không hắn chính là hắn? Lại không phải hoàn chỉnh hắn, hắn chỉ là hắn hồn phách bên trong cái kia tia chấp niệm, cái kia một tia lý trí cùng nguyên tắc. Đã từng, bởi vì có như thế một tia chấp niệm, như thế một chút do dự, hắn mới bỏ lỡ nàng. Cho nên, trận này trong luân hồi, Tưởng Lệ Hành không cho phép mình lại có dù là một tơ một hào do dự. Hắn muốn ôm chặt nàng, dù là thế giới hủy diệt. Vô luận thân phận gì, vô luận có bao nhiêu ngăn trở một thế này, bọn hắn muốn yêu không giữ lại chút nào. Tốt, ngươi mau dẫn lấy nàng trở về đi, Hắc Vô Thường bọn hắn muốn trở về. Lúc này, Tưởng Tử Văn nhẹ nhàng mở miệng, lập tức, hắn quay người nhìn phía sau dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển. Thương Hải Tăng Điển. Hiện tại đã không phải là cái kia tiên ma đại chiến niên đại. Có lẽ là mình đối quá khứ quá mức chấp nhất. Tưởng Lệ Hành hắn mới là đúng. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan Tâm rời đi. Tưởng Tử Văn ngưng thần nhìn xem mặt biển, nhẹ giọng thở dài. Nhiếp hồn kính đích thật là hắn lấy đi, bởi vì cái kia đã từng là ma tộc một cái vô cùng pháp bảo lợi hại, mà cái này pháp bảo chủ nhân, kỳ thật chính là Tưởng Lệ Hành. Mặc dù hắn là Tưởng Lệ Hành một sợi thần niệm phân thân, nhưng là cũng không có Tưởng Lệ Hành pháp lực cao thâm, cho nên, hắn chỉ là có thể tạm thời đảm bảo nhiếp hồn kính mà thôi. Cái kia cái gương, trên đời này, chỉ có Tưởng Lệ Hành mới có thể điều khiển giữ gốc 6 chương hoàn tất, vội vàng không kịp chuẩn bị cái văn, ta nhất định là chúng cái gì ma chú, cầu giải chú T.S. Có người hoài nghi về sau sẽ ngược, Tắc Duy Cùn rất ngượng ngùng nói cho mọi người manh manh đắt Tắc Duy Cùn sẽ không viết ngược, sẽ không viết hiểu lầm, sẽ chỉ vung thức ăn cho chó.